Xuyên qua Chile cẩm nông ra hàng ngày. Chương 15, góc truyện audio.com. Nếu Lê Cẩm đã hạ quyết tâm dung nhập xã hội này, tự nhiên sẽ cùng chung quanh người giao lưu. Chê y người hắn giống như mang theo một loại đặc thù ma lực, đó chính là chỉ cập chủ động nói chuyện với thực mau có thể dung nhập một tập thể. Đương nhiên chê y thực tế không có bất luận ma pháp nguyên tố gì bên trong. Chỉ cần chính là EQ vấn đề. Lê Cẩm vừa vào sân liền nhìn thấy một chút mờ nhạt đèn dầu ở bên cửa sổ lẳng lặng sáng lên. Lúc này Lê Cẩm mới hoàn toàn ý thức được đây là thế giới không có di động. Không có máy tính, không có internet, càng không có điện, chỉ có phòng đất, đèn dầu, giấy dầu hồ cửa sổ. Còn có một phu lang chờ đợi mình về nhà. Vốn nên là người hoàn toàn xa lạ lại ngắn ngủn một hai ngày ở chung Lê Cẩm liền thấy an ủi. Một bác sĩ ở hiện đại từ trước đến nay lẻ loi ở cổ đại chợt có một cái nhà. Lê Cẩm dùng nước rửa sạch lưỡi hái treo ở phòng bếp chê y tường phơi khô. Hắn vén tay áo lên rửa sạch sẽ tay mới vào nhà. Tần Mộ Văn kỳ thật thực lo lắng Lê Cẩm rốt cuộc cắt cỏ đắc dụng thượng lưỡi hái a. Lê Cẩm trước kia chưa từng chạm qua mấy thứ này, hắn chỉ sợ cầm lưỡi hái như thế nào đều không rõ ràng, vạn nhất hắn đem chính mình làm bị thương. Thì sao, nếu không phải thân thể thật sự không tiện, Tần Mộ Văn thật sự muốn đi gọi Lê Cẩm về. Hắn chỉ cần biết Lê Cẩm đau lòng hắn. Chuyện khổ việc nặng hắn đều có thể làm. Lê Cẩm vào sân, Tần Mộ Văn liền nôn nóng chờ hắn vào nhà. Nhưng tiếng bước chân tiến đến phòng ngủ lại đi tới phòng bếp, ngay sau đó tiếng nước vang lên. Tần Mộ Văn tuy rằng sốt ruột nhưng cũng không ra tiếng. Chờ đến Lê Cẩm vào nhà, Tần Mộ Văn cơ hồ gấp không chờ nổi mà nắm lấy tay hắn. Dưới ánh đèn dầu mờ nhạt dầu cẩn thận nhìn. Hôm qua cầm canh trứng bị nóng nổi bọt nước, hôm nay lại tăng thêm không ít vết thương mới. Miệng vết thương này Tần Mộ Văn cũng từng bị. 2 năm trước hắn cũng là cái 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy tiểu thiếu gia. Gả cho Lê Cẩm hắn bị yêu cầu học cắt lúa mạch. Đó là hắn lần đầu tiên cắt lúa mạch, chê y tay vết thương chồng chất. Không chỉ là bị cỏ nhọn nhọn cắt ra vết thương, còn có nắm lưỡi hái liều mạng dùng sức mà mài ra tới bọt nước. Hiện giờ Tần Mộ Văn dùng chính mình mang theo vết chai mỏng tay nhẹ nhàng vuốt ve bọt nước chê y tay Lê Cẩm, liền tính bị nước lạnh rửa sạch vẫn còn có. Thể nhìn thấy miệng vết thương hồng tơ máu. Hiện tại Lê Cẩm vết thương cùng năm đó Tần Mộ Văn vết thương giống nhau, nhưng năm đó không ai đau lòng Tần Mộ Văn. Chỉ yêu cầu hắn tiếp tục nỗ lực làm việc. Lần lượt bị thương đổ máu đau đớn, hiện tại Tần Mộ Văn cắt lúa mạch tay đã không bị dâu cắt qua. Miệng vết thương đều chậm rãi ngưng tụ thành cái kén bảo hộ chính hắn. Cũng không kể ra mấy năm nay hắn trải qua đủ loại khổ sở. Nhưng Tần Mộ Văn không hề oán hận. Hắn đã thói quen. Lê Cẩm nhìn thiếu niên chê y mặt đau lòng. An ủi nói. Đều là vết thương nhỏ, ngủ một giấc thì tốt rồi. Hắn năm đó làm bác sĩ mới vừa tiến bệnh viện thực tập, lúc ấy tay cũng ngẫu nhiên sẽ bị dao phẫu thuật sắc bén cắt qua. Sau luyện nhiều mới quen tay hay việc. Mỗi một công việc đều có khó xử, Lê Cẩm lại không có bệnh công chúa, vết thương nhỏ này hắn thật sự không để trong mắt. Tần Mộ Văn 2 ngày này nói đều rất ít, bởi vì Lê Cẩm trước kia khinh thường hắn ca nhi thân phận. Chán ghét hắn. Thậm chí không cho hắn cùng chính mình nói chuyện. Giống như cùng ca nhi nói chuyện sẽ hạ thấp chính mình. Phía trước Lê Cẩm cùng thiếu niên nói chuyện, hắn chê y cơ bản đều là gật đầu hoặc là lắc đầu trả lời. Chỉ có động tác nào trả lời không được, thiếu niên mới có thể hé miệng khinh thanh tế ngữ nói ra. Lúc này, thiếu niên quên mất phía trước Lê Cẩm cho chính mình quy củ. Nói. Vết thương nhỏ cũng không thể tùy ý, càng không thể đụng nước a. Thiếu niên nói liền dừng không được. Ngày mai vết thương khẳng định không hảo. Ngươi trước đem trong đất việc để đó được không? Chờ ta có thể xuống giường chúng ta cùng nhau làm. Lê Cẩm rút tay ra thuận đường đụng mũi thiếu niên. Cười nói, ta không kiều quý như vậy. Đều là hài tử nhà nông trước kia không làm là ta không phải. Hiện giờ là việc ta phải học làm. Thiếu niên chỉ cảm thấy chóp mũi cùng Lê Cẩm tiếp xúc tê tê dại dại, không biết đây là phản ứng bình thường trong lúc ở cữ vẫn là nguyên nhân khác. Có lẽ là Lê Cẩm thái độ ôn hòa. Tuấn Lãng mặt mày lại không giống phía trước thô bạo, chỉ còn lại có văn nhân thanh quý. Thiếu niên thực mau liền đem trong lòng nói ra. A Cẩm, nương trước khi đi nói bảo ngươi giữ đạo hiếu 27 tháng sau. Tham gia khoa cử, hiện tại 2 năm đã qua. Hiện giờ đúng là tháng 6. Chờ đến năm nay 9 tháng. Giữ đạo hiếu kỳ liền tính kết thúc. Sang năm 2 tháng đầu xuân. Đúng là đồng sinh thí thời gian. Thiếu niên từng tập viết chữ. Đọc qua sách trong nhà từng có ca ca tham gia khoa cử cho nên hắn đối khoa cử lưu trình còn tính quen thuộc. Nói ra cũng gọn gàng ngăn nắp. Lê Cẩm, chẳng lẽ không phải chuyện đồng ruộng sinh hoạt, kiếm tiền dưỡng ra sao? Còn muốn khoa cử phó bản sao? Nhìn Lê Cẩm mang thần sắc nghi hoặc, thiếu niên nhỏ giọng hỏi. A Cẩm, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Lê Cẩm không nói chuyện. Hắn không quen nói dối. Hắn là thật sự không biết còn có một chuyện như vậy. Hiện giờ bị thiếu niên nhắc nhở. Lê Cẩm cũng nghĩ đến chính mình cùng người trong thôn nói chuyện với nhau. Bọn họ khen ngợi chính mình đều là thật không hổ là người đọc sách. Người đọc qua sách thánh hiền chính là không giống nhau. Lê Cẩm phía trước căn bản không để trong lòng. Rốt cuộc đây đều là lời người khác khách sáo nói. Hắn trước kia khen con nhà người ta cũng sẽ khen thông minh lanh lợi học tập hảo a. Lê Cẩm mặt không biểu tình nghĩ cổ đại dân phong thuần phác đến khen người đều không hướng lớn khen. Đây là thực sự khen. Các thôn dân nói hắn là người đọc sách cho nên hắn nên ý thức được chính mình phải đi thi khoa cử. Lê Cẩm xoa xoa đầu thiếu niên nói. Mấy ngày hôm trước uống rượu uống đến mơ hồ. Đầu óc hỗn hỗn độn độn. Thiếu niên không nghi ngờ hắn. Chủ động nói. A Cẩm là người đọc sách. Mấy ngày nay không bằng đi ôn tập công khóa. Chờ ta mấy ngày có thể xuống giường. Ta đi cắt cỏ. Nguyên lai nói một vòng lớn như vậy chính là vì chuyện cắt cỏ. Thiếu niên sợ Lê Cẩm không đáp ứng. Đem chính mình bàn tay ra tới. Bàn tay rõ ràng so Lê Cẩm nhỏ hơn một chút. Lòng bàn tay đều là cái kén. Tay của ta không sợ dâu. Cắt không đau. Lê Cẩm đem tay hắn nhét trở lại ổ chăn nói. Tay quá nhỏ. Lưỡi hái ngươi đều nắm không được. Kiến nghị bác bỏ. Cái này đến phiên thiếu niên sửng sốt. Hắn là nắm không được lưỡi hái nhưng hắn biết cắt lúa mạch. Cắt cỏ a. Tần Mộ Văn tính cách ngoan ngoãn tuy rằng còn muốn kiên trì một chút chính mình ý kiến nhưng Lê Cẩm đều cự tuyệt hắn. Lúc này cũng ngoan ngoãn nghe lời đem tay vào trong ổ chăn. Lê Cẩm bị bộ dáng ngoan ngoãn này lấy lòng. Nhìn chê y bàn cơ hồ không nhúc nhích đường mạch nha cùng mật đường. Chỉ có bọc nhỏ mứt hoa quả thiếu 2 viên. Lê Cẩm nghĩ có lẽ không phải thiếu niên không thích ăn. Chỉ là hắn cảm thấy thứ này tương đối quý chính mình luyến tiếc ăn. Lê Cẩm đi phòng bếp làm một cái trứng lòng đào thả thêm một viên đường mạch nha. Hương vị hơi mang một chút vị ngọt. Đúng là vị thiếu niên thích. Còn chính hắn, Lê Cẩm phát hiện phía dưới thớt có một sọt đựng khoai tây. Trực tiếp đặt ở củi lửa bên cạnh nướng. Còn thường thường lật mặt khoai tây. Liền dùng khoai tây làm món chính. Hiện giờ hắn đã đem tập thể hình đề thượng nhật trình. Thịt heo cùng móng heo hắn không tính toán ăn. Nhưng móng heo có thể hầm canh cho thiếu niên. Thịt heo còn có thể làm thịt kho tàu, đây đều là cho thiếu niên ăn. Chính hắn tập thể hình có thể ăn thịt chính là thịt bò. Thịt cá, ức gà, thịt heo mỡ hàm lượng cao. Tăng cơ người không thể ăn nhiều. Chỉ tiếc thịt bò mua không dễ dàng, hiện tại cũng chỉ có thể dựa trứng luộc cùng ức gà tới bổ sung protein. Lê Cẩm đem cháo bột cùng canh trứng của thiếu niên bưng vào nhà. Hai, từ lượng cơm ăn ít, cháo bột còn dư để lại cho thiếu niên ăn. Lê Cẩm chính mình hồi phòng bếp gặm khoai tây còn có một cái trứng luộc. Lý Trụ Từ lúc này mới đem xe bò chạy về nhà. Nghe được tức phụ nhi nói Lê Cẩm hôm nay xuống ruộng cắt cỏ. Không chút suy nghĩ trực tiếp liền tìm đến nhà Lê Cẩm. Lý Trụ Từ ở cửa hô vài tiếng, Lê Cẩm đi ra mở cửa. Lý Trụ Từ cũng biết Lê Cẩm trong nhà tình huống chỉ có một gian nhà chính. Bên trong khẳng định là Lê Cẩm phu lang ở nghỉ ngơi. Hắn một ngoại nam không hào tiến vào. Vì thế hắn cũng không chê đi theo Lê Cẩm vào phòng bếp. Đi vào, Lý Trụ Từ tức khắc ngây người. Nhìn nửa cái khoai tây nói chuyện đều nói lắp. Ngươi liền ăn cái này sao? Phía trước thuế má cao. Ngoài ruộng sản lượng không nhiều lắm. Từng nhà cũng ăn khoai tây qua ngày. Nhưng hiện giờ bệ hạ nhân từ. Hạ thấp điền thuế. Trong thôn nông dân đã thật lâu không lấy khoai tây làm món chính. Lê Cẩm thần sắc thản nhiên, không hề có cảm giác bị người phát hiện nghèo túng cùng nan kham. Hắn nói, tạm thời chỉ có thể ăn như vậy. Chờ dược liệu tiếp theo bán được tiền, hắn liền có thể đi mua một ít dê bò thịt. Tập thể hình 7 phần dự luyện 3 phần dự ăn. Hắn đương nhiên đến hai đầu chào. Nhưng lời này nghe vào tai Lý Trụ Từ liền thành trong nhà nghèo. Ta chỉ ăn cái này. Lý Trụ Từ chỉ vào một bên thịt heo cùng móng heo. Nói, này không phải có thịt sao? Gạo và mì không có đi nhà ta lấy. Lê Cẩm phân một nửa thịt ba chỉ cho Lý Trụ Từ. Nói, Trụ Từ ca vẫn luôn thực chiếu cố ta, thịt này liền đưa ngươi làm tạ lễ. Còn gạo và mì ta cũng không thể lấy không? Ta hôm nay bán dược liệu kiếm tiền. Không thể lại tiếp thu Trụ Từ ca tiếp tế. Tự nhiên cần tính sổ rõ ràng. Lý Trụ Từ vội xua tay nói không cần. Hắn ở trong thôn tính kinh tế điều kiện tương đối tốt. Chính mình có xe bò. Đốn củi một ngày đều có thể kiếm hơn 30 văn đâu. Càng đừng nói, tức phụ nhi thường xuyên làm một ít việc may vá kiếm tiền, toàn ra sinh hoạt còn tính an khang. Lê Cẩm nói, ta trước kia là cái hỗn đản, làm không ít chuyện sai đều đa tạ Trụ Từ ca vẫn luôn hỗ trợ. Tạ lễ này ngài nhất định phải thu. Tuy rằng rất mỏng, nhưng về sau sẽ có hậu lễ. Lý Trụ Từ chỉ có thể nhận lấy. Đến nỗi Lê Cẩm nói hậu lễ, hắn thật sự một chút cũng không nhớ thương. Dù sao quê nhà chi gian còn không phải trợ giúp như vậy sao? Hắn thu Lê Cẩm thịt heo. Ngày mai giúp Lê Cẩm cắt cỏ là được. Mấy ngày sau, Lý Trụ Từ nhìn thấy Lê Cẩm cơm sáng vĩnh viễn không rời khoai tây. Nếu không phải Lê Cẩm còn ăn hai cái trứng luộc, Lý Trụ Từ liền thật sự muốn túm Lê Cẩm đi nhà hắn ăn cơm. Lại không phải nghèo đến mức ăn không nổi gạo và mì, nào có ai ngược đãi chính mình như vậy. Nhưng liền tính Lê Cẩm thực đơn có trứng gà, Lý Trụ Từ vẫn là không được cảm khái. Lê Cẩm hiện tại xem như biết đau phu lang. Trong nhà thứ tốt đều cho hài tử cùng phu lang hắn mỗi ngày đều gặm khoai tây a. Lê Cẩm, cách chương.